Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, nhất định phải bắt lại. Chương 743, nhất định phải bắt lại. Một ít người còn cảm thấy cái này số phòng quen tai. Muốn biết, nơi này đều là hắc ám thế lực người. Mỗi một cái nhiều tâm mang ý xấu. Mua được đồ vật người. Nếu như không phải là sớm đi. Có cái gì tốt bảo bối, đều bị người nhớ thương đâu. Trước đó Tần Phong thu được Thủy Chi Thánh Thạch, trừ Lưu Hằng ghi hận trong lòng. Trước đó cùng Tần Phong cạnh tranh, còn có 7-8 người, cũng đều chú ý Tần Phong đâu. Sở dĩ, Tần Phong vừa ra tay, những người này lần nữa đem ánh mắt khác thường rơi vào đối phương trên người. Lúc này, bán đấu giá trên màn ảnh lớn, Tần Phong 1.000 ức. Đã xuất hiện rất dài thời gian, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích. Sau đó, đấu giá rơi vào 30 giây đếm ngược. 1.000 ức, một lần, đấu giá sư quát to lên. 1.000 ức, lần thứ hai, như cũ không có người đi phách. Nếu như chuyện lúc trước, là bởi vì Tần Phong cố ý trêu cợt Lưu Hàng, cho đối phương một ít màu sắc nhìn. Lúc này đây, cũng là những người khác, sợ sệt Tần Phong tài lực. Trước đó đã mua 500 ức nhiều đồ vật. Bây giờ còn đến, người này tới cùng có nhiều tiền. Có tiền như vậy, có đúng hay không thực lực rất mạnh. Có lẽ là đỉnh cấp cường giả. Thậm chí là S đoạn cũng nói không chừng. 1.000 ức, lần thứ 3, làm, đấu giá sư gõ chung. Chúc mừng số 1 đến 85 phòng khách quý. Thu được thú thần độc giác. Lúc này, những người này đầu trong. Đều lóe lên một cái từ tài đại khí thô. Mà lúc này Hỏa Phượng Cuồng đã tiến lên, đem cái này độc giác thu hồi. Cái kia khủng bố áp chế khí tức biến mất không thấy. Những người này thậm chí lưu luyến không rời nhìn Hỏa Phượng Hoàng bóng lưng. Cũng không biết là xem Hỏa Phượng Hoàng, còn là xem cái kia bị lấy đi thú thần độc giác. Thứ này đối với một ít người đến nói, sợ rằng suốt đời cũng liền gặp một lần đi. Không được 2 phút, Tần Phong cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Tần Phong làm cho đối phương đi vào sau đó, không ngoài dự liệu, lần này xuất hiện cũng là Hỏa Phượng Hoàng. Mà lúc này, thứ hai thần bí giải thưởng lớn đã bắt đầu. Tiên sinh, cái này thứ hai vật phẩm cũng vô cùng trọng yếu. Bằng không, người trước vỗ vỗ xem. Chúng ta có thể đợi lát nữa lại giao dịch. Hỏa Phượng Hoàng nói, ánh mắt bí ẩn đánh giá Tần Phong. Dường như nghĩ từ trên người Tần Phong nhìn ra hoa đến. Không cần, ta đối cái này không có hứng thú. Tần Phong nói ra, lần này Hắc Long hội đồ vật đích xác ngoài Tần Phong dự liệu. Đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai, dĩ nhiên là Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Hơn nữa, đây cũng không phải là một bình nhỏ lượng, mà là rất nhiều, giá trị đánh giá coi như, cũng không sai biệt lắm 1.000 ức năng nguyên tả hữu. Trọng yếu nhất là, mấy thứ này, cũng đủ một cái gia tộc trở thành đỉnh cấp gia tộc. Có lẽ móc sạch chính mình của cải, cho mình tăng thêm một cái thú thần tài liệu. Có lẽ ngày nào đó chính mình chết, còn khả năng tiện nghi người khác, không bằng bồi dưỡng một chút gia tộc của mình. Mới có thể kéo dài tiếp. Có dạng này đức tin ý nghĩ sau đó, tự nhiên là cái này Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa càng bị người hoan nghênh. Vậy là điên cuồng cướp đoạt bắt đầu. Hơn nữa, dường như có vài người tìm đã nhận được tin tức sẽ chờ vật này xuất hiện. Để bọn hắn may mắn là trước đó số 1 đến 85 dường như không có tiền, đã sẽ không cùng bọn hắn cạnh tranh. Nói cách khác, lại thêm một tên địch nhân. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, Tần Phong có Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, sẽ so với bọn hắn số lượng càng nhiều đi. Mà lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá cảm thụ được Tần Phong bại lộ bên ngoài ra, còn có thanh âm ánh mắt, chỉ bằng bề ngoài nhìn lại nói, Tần Phong đích xác có vẻ vô cùng trẻ tuổi. Tốt, vị này khách quý, vậy bây giờ liền giao dịch đi. Đây là ngươi chụp lại vật phẩm. Tần Phong tiếp nhận đối phương không gian phù văn trang bị. Ý thức lực đảo qua, không có bất kỳ sai lầm. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Thứ tốt, thật sự là đồ tốt. Cho, Tần Phong cũng lấy ra một cái không gian phù văn trang bị. Bên trong chính là 1000 ức năng nguyên. Hỏa Phượng Hoàng nhận lấy phù văn trang bị. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, cũng không tự chủ được mang theo một tia quan sát. Nàng lần này đến đây, cũng là bởi vì biết Tần Phong thực lực. Bất quá mới B2 đoạn, cộng thêm khảo nghiệm thời gian. Chỉ chắc thí ra Tần Phong phù văn trang bị trong chỉ có 1000 ức. Sở dĩ, Hỏa Phượng Hoàng cũng là sợ đối phương không lấy ra nổi tiền. Hiện tại xem ra, cái này Tần Phong, cũng là giấu giếm thực lực. Tần Phong thu hồi phù văn trang bị, sau đó nói ra, kiện vật phẩm thứ ba là vật gì? Có thể tiết lộ một chút sao? Nếu như không phải là ta cần, ta liền sớm rời đi. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt. Muốn biết, sợ rằng rất nhiều người đều ở nhìn chăm chú Tần Phong đâu. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Tần Phong nói, thiếu chút nữa nhịn không được hỏi ra một câu. Ngươi còn có tiền? Tần Phong tự nhiên là có tiền, cũng không thiếu đâu. Bất quá Hỏa Phượng Hoàng tuy rằng tính cách nóng nảy, đến cũng không có như thế nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra. Kiện vật phẩm thứ ba, kỳ thực cũng cùng ngươi trước đó bán đấu giá độc giác có liên quan. Tần Phong hơi sững sờ. Sau đó, hai mắt của hắn lập tức tản mát ra một đạo quang mang đến. Cùng độc giác có quan hệ, nhưng là lại so với độc giác trước đó, thậm chí giá trị còn ở Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa bên trên. Như thế chỉ có thể là một loại đồ vật. Thú thần tinh hạch, Tần Phong ngồi về chỗ ngồi. Tần Phong vừa muốn mở miệng cùng Bạch Ly nói cái gì. Bất quá nghĩ đến Hỏa Phượng Hoàng ở, rồi lại đem nói nuốt xuống. Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư, cảm ơn báo cho biết, ta chờ một lát lại đi đi. Tần Phong nói ra, vậy tốt. Hỏa Phượng Hoàng hai mắt phát sáng, tuyệt đối không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên có tiền như vậy, dĩ nhiên còn dự định cạnh tranh thú thần tinh hạch, chỉ là, nàng phần này hiếu kỳ cùng quan tâm, rất nhanh đã bị Tần Phong vô tình cắt đứt, nếu như không có chuyện gì, Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư trước hết đi thôi, ta còn có một ít chuyện cùng bạn gái của ta nói. Hỏa Phượng Hoàng nụ cười trên mặt, nhất thời cứng đờ. Thậm chí hai mắt bốc lửa. Tần Phong dĩ nhiên như thế không cho mặt mũi. Đang đuổi chính mình đi. Hỏa Phượng Hoàng quả thực không thể tin được. Thế nhưng Tần Phong ánh mắt vô cùng kiên định. Không chỉ như thế, bên cạnh Bạch Ly, cũng ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên người. Trong nháy mắt, để Hỏa Phượng Hoàng đều có một loại bị cái gì khủng bố cự thú để mắt tới cảm giác. Nàng tính tình hỏa bạo lúc này lại có một loại không phát hỏa nổi cảm giác. Chỉ có thể ngượng ngùng nói ra. Tốt lắm, ta cáo từ trước. Hỏa Phượng Hoàng đi ra cửa phòng. Đợi đến đóng cửa lại sau đó. Còn ở buồn bực mình tại sao cứ như vậy đi ra. Thật tình không biết, vừa mới Bạch Ly, kỳ thực đã trong nháy mắt phóng ra ý thức cường đại lực. Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Tần Phong cùng Bạch Ly tự nhiên cũng thảo luận lên. Thú thần tinh hạch có thể gặp không thể cầu. Tuy rằng sau đó vô cùng khả năng tại địa ngục đảo bên trong phát hiện thú thần. Thế nhưng chúng ta hai cái cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Sở dĩ nhất định phải bắt lại. Hơn nữa thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Người tiến hóa đến A đoạn. Có lẽ muốn, ta không có quan hệ. Ta gen, chỉ cần hấp thu năng lượng cũng đủ. Có thể tiến hóa đến thú thần cấp bậc. Thế nhưng ngươi không giống nhau. Nhân loại gần như không cách nào đánh vỡ loại tầng thứ này. Thế nhưng ngươi có hắc ám thôn phệ dị năng, vô cùng khả năng thành công. Cái này thú thần tinh hạch tốt nhất bắt lại. Bạch Ly nói ra. Ừ, không biết 2500 ức năng nguyên còn đủ hay không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.